Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3138, Vô Nguyệt đưa đỉnh đến thần sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hắc ám thần điện lơ lửng tại trong một chỗ bí cảnh vĩnh thế vũ trụ tối tăm, không có bất kỳ cái gì sáng ngời, đối với tuyệt đại đa số thần điện tu sĩ mà nói, con mắt sớm đã không trọng yếu, tu luyện là tinh thần lực, thánh hồn, dùng cái này đi cảm giác thế giới. Thế giới của bọn hắn, không cần sáng ngời. Bọn hắn ưa thích hắc ám, tựa như thực vật ưa thích ánh nắng, chim chóc ưa thích bầu trời, cá ưa thích nước, rời đi hắc ám, bọn hắn ngược lại không thích ứng. Vô biên thần tôn ngồi ở trên thần tọa to lớn, trong lòng bao hàm một cỗ cực hạn phẫn nộ. Cỗ cảm xúc kia hình thành lực lượng, để ước vạn dặm rộng lớn vũ trụ bí cảnh sôi trào lên, điện quang lấp lóe, lôi minh không thôi. Tại trong bí cảnh tu luyện hắc ám thần điện tu sĩ, không khỏi hoảng sợ, nhao nhao quỳ sát tới trên mặt đất, hướng thần điện phương hướng lễ bái. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, vận mệnh thần điện chiêu này chơi đến thật là tốt, rất tốt. Vô biên thần tôn thanh âm, khàn giọng mà đói khát, giống như là muốn thôn phệ một giới sinh linh, mới có thể lắng lại tức giận trong lòng. Tại băng vương tinh, đích thật là phượng thiên ra mặt, mới hóa giải hắn cùng băng hoàng liều chết một trận chiến. Nếu không, băng hoàng nếu là ở khoảng thời gian này xuất thế, hắc ám thần điện không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu là băng hoàng trở lại bất tử thần điện, chiếm điện chủ vị trí, như vậy đối với hắc ám thần điện, đối với phái chủ chiến hệ, thì càng là một khối cứng rắn chướng ngại vật. Cho nên đối với Phượng Thiên, vô biên thần tôn là trong lòng còn có cảm kích. Thế nhưng là làm sao đều không có nghĩ đến, hắn vừa trở lại hắc ám thần điện, vận mệnh thần điện cứ như vậy hung hăng thọc hắc ám thần điện một đao. Thật ác độc một đao, trực tiếp để hắc ám thần điện tất cả kế hoạch toàn bộ là không, trước đó đầu nhập và tổn thất tận giao chảy về hướng đông. Vô Nguyệt đứng tại thần điện Tây Bắc bên cạnh, nơi đó sinh trưởng ra một gốc kim chi ngọc diệp thần thụ, đứng dưới tàng cây, dáng người yểu điệu động lòng người, như ẩn như hiện, nói khẽ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, vận mệnh thần điện nội bộ cắt đứt đến lợi hại, tam ti 12 thần cung chủ nhân đều mang tâm tư. Phượng Thải Dực mặc dù có dẹp yên thiên đình ý chí, nhưng tu vi trung quy là đánh không lại hư phong tẫn, còn làm không được ngôn xuất pháp tùy. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Trong hắc ám, một đạo giống như kim thạch âm vang thanh âm vang lên, không biết là ai người đang nói chuyện. Từ khai chiến đến nay, hư phong tẫn lão quái vật này, chính là quanh năm không thấy tăm hơi. Thiên hạ tu sĩ đều coi là, hắn trầm mê ở tu luyện, không để ý tới thế sự, lại không nghĩ rằng yên lặng 100.000 năm, cuối cùng vẫn là đi ra gây sóng gió. Hư phong tẫn cứ như vậy mạnh sao? Hắn đại kiếp cùng bao nhiêu người? Một đạo thanh âm âm trầm, từ phía đông bắc vị vang lên, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một đoàn cốt hỏa đang lóe lên. Một vị thư sinh ăn mặc nam tử, tại trong thần điện thắp sáng một chiếc đèn, tay cầm một quyển sách đọc đứng lên, nói. Người khác 10 vạn năm trước, tinh thần lực liền đạt đến cấp 90. Chỉ bằng tinh thần lực, liền có thể tung hoành thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tu vi võ đạo, càng là sâu không lường được, nghe nói tu thành kiếm nhị thập tam, kiếm thành thời điểm, toàn bộ vô quy sâm lâm đều kiếm thanh như nước thủy triều, chính là ngày đó phong đô đại đế rời đi phong đô quỷ thành, đi vũ trụ biên hoang. Vận mệnh thần điện thần linh đều nói, phong đô đại đế tại tránh kiếm nhị thập tam phong mang. Theo đèn sáng, trong thần điện tám đạo thân ảnh, lần lượt hiện ra. Lời nói vô căn cứ, kiếm nhị thập tam nếu thật có thể đánh bại phong đô đại đế, hư phong tẫn đã sớm đi khiêu chiến. Một cái lục nhĩ thạch viên phát ra âm vang thanh âm, như kim thạch va chạm. Vô Nguyệt nói, vô luận nói như thế nào, hư phong tẫn đều là vận mệnh thần điện đệ nhất cường giả, là trong toàn bộ vũ trụ, số lượng không nhiều mấy cái có thể làm cho sư tôn đều muốn thận trọng đối đãi nhân vật. Vũ đỉnh liền giao cho hắn đi. Trong thần điện từng vị nhân vật tuyệt thế, nhao nhao động dung, hướng nàng nhìn lại. Lục nhĩ thạch viên hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đã di thất hắc ám thần kiếm, há có thể lại mất vũ đỉnh. Trước không đề cập tới vũ đỉnh bản thân giá trị, chỉ là hắn hư phong tẫn một câu, chúng ta liền ngoan ngoãn chắp tay đem vũ đỉnh dâng lên đi, đây coi là cái gì? Thiên hạ tu sĩ như thế nào xem chúng ta hắc ám thần điện? Vô biên thần tôn ánh mắt trầm ngưng, nói. Vô Nguyệt, vũ đỉnh tuy là ngươi cướp đoạt đến, nhưng nó hiện tại thuộc về hắc ám thần điện. Nếu chúng ta trong vòng 3 ngày, không đem vũ đỉnh đưa đi vận mệnh thần điện, hắn hư phong tẫn thật đúng là có thể đánh lên hắc ám thần điện. Vô Nguyệt nói. Hắn nhất định sẽ đánh lên hắc ám thần điện, bởi vì, đây là hắn ngay trước chư thần trước mặt, chính miệng nói ra. Hắn dám, tới hắc ám thần điện, coi như hắn là trời, lại có thể thế nào? Trong cốt hỏa, vang lên thanh âm âm lãnh. Vô Nguyệt nói, hắn đương nhiên sẽ không đơn độc đến đây. các ngươi đều nói rồi, hắn đại kiếp cung liền không có mấy người, căn bản không e ngại trả thù, mà chúng ta hắc ám thần điện ở bên ngoài thần linh thế nhưng là không ít, đến lúc đó bị hắn bắt 10 cái 8 cái, ở trước mặt uy hiếp, chúng ta mất mặt, sẽ chỉ lớn hơn. Hư Phong Tẫn cũng không phải cái gì người coi trọng thanh danh, chuyện gì hắn làm không được. Thư sinh kia nói, tu vi mạnh, lại không cái gì người lo lắng, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đối phó Hư Phong Tẫn, so đối phó Tinh Thiên Nhai vị kia, đâu chỉ khó gấp 10 lần. Nói hắn không có lo lắng, hết lần này tới lần khác lại là vận mệnh thần điện người thứ nhất. Nói hắn sẽ quan tâm vận mệnh thần điện tọa hạ tu sĩ sinh tử, thế nhưng là hắn thật quan tâm sao? Nếu muốn bình một cái thiên hạ người khó đối phó nhất, nhất định là hắn. Một đạo tiếng thở dài vang lên. Hư Phong Tẫn ngay cả thiên tôn mặt mũi cũng không cho, huống chi là người khác. Trừ phi thế gian sinh ra thủy tổ cấp tồn tại, không phải vậy, mọi người hay là gãy mất đối địch với hắn ý nghĩ. Vô Nguyệt lại nói, đương nhiên ta sở dĩ đề nghị, đem vũ đỉnh cho hắn, cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ. Dù sao, coi như chúng ta không cho vũ đỉnh, Hư Phong Tẫn thật đúng là có thể đem hắc ám thần điện thần linh đều giết. Căn bản không cần nháo đến một bước kia, hắn Hư Phong Tẫn liền sẽ trở thành địa ngục giới trung địch. Vậy ngươi làm là như vậy vì sao? Trong cốt hỏa thanh âm vang lên. Vô Nguyệt nói, tương kế tự kế, bày ra địch lấy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thiên hạ tu sĩ đều biết hắc ám thần điện tổn thất nặng nề, không chỉ có đại thần liên tiếp chết thảm, liền ngay cả thần tôn đều vẫn lạc một vị. Như tại tăng thêm lần này, chúng ta chủ động giao ra vũ đỉnh, ngoại nhân sẽ chỉ cảm thấy hắc ám thần điện là thật nguyên khí bị thương nặng. Thiên đình chắc chắn sẽ khinh thị chúng ta, thậm chí là cảm thấy hắc ám thần điện cùng vận mệnh thần điện mâu thuẫn tăng lên. Trong cốt hỏa âm trầm tiếng cười vang lên. Thiên đình những người ẩn núp kia, chắc chắn sẽ không kịp chờ đợi nhảy ra, vừa vặn nhân cơ hội này, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đều là một chút tôm tép nhãi nhép thôi, không quan trọng gì. Vô Nguyệt ánh mắt băng lãnh, nói. Chân chính mưu đồ, tại tinh không chiến trường bên kia, một khi động thủ, các ngươi đều muốn chạy tới. Một cái không cách nào sử dụng vũ đỉnh, lại thế nào so ra mà vượt chuyện bên kia trọng yếu. Hắc ám thần điện vẫn lạc một vị thần tôn, thiên đình nhất định phải cầm toàn bộ tinh không phòng tuyến đến bồi. Thư sinh kia nói, ta đồng ý Vô Nguyệt cách làm. Vũ đỉnh tại hắc ám thần điện, sẽ chỉ làm hắc ám thần điện trở thành mục tiêu công kích. Nếu nó hữu dụng, ngược lại cũng thôi. Nếu không cách nào sử dụng, sao không giao cho Hư Phong Tẫn, đem hắn đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Tinh không phòng tuyến bên kia, đích thật là quan trọng nhất. Vũ đỉnh có thể giao cho Hư Phong Tẫn, nhưng hắn tứ hôn, cũng không thể đáp ứng. Vô Biên Thần Tôn nói, Vô Nguyệt nói, không, ta phải đáp ứng. Ngươi cảm thấy, cái này vẫn như cũ là bày ra địch lấy yếu. Hắn cái này hoàn toàn là tại nhục nhã ngươi, nhục nhã hắc ám thần điện. Ngươi đáp ứng, sư tôn đều tuyệt sẽ không đáp ứng. Vô Biên Thần Tôn nói, không phải bày ra địch lấy yếu, cũng không phải khuất phục cùng Hư Phong Tẫn, mà là ta cảm thấy có cần phải đem Trương Nhược Trần nắm giữ ở trong tay. Kẻ này, xưa đâu bằng nay, lại không sớm làm chuẩn bị, tất thành họa lớn. Vô Nguyệt lại nói, huống hồ, các ngươi không hiếu kỳ hắn có tìm được hay không kiếm giới. Không hiếu kỳ sau lưng của hắn đến cùng có người nào bóng dáng. Lần này, hắc ám thần điện vì sao ăn thiệt thòi lớn như thế? Vì sao phệ địa cùng nhân bị đăng lung chết thảm, chúng ta nhưng lại không biết là ai giết? Đều là bởi vì, hắc ám thần điện không có tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả. Không có cường giả như vậy, tại cùng có cường giả như vậy thế lực trong tranh đấu, chúng ta liền không có con mắt, không có lỗ tai, chỉ có thể ăn thiệt thòi. Phá tinh không phòng tuyến, bước kế tiếp hẳn là lấy bách tộc vương thành, tinh hoàn thiên, tinh thiên nhai, điểm vào này, chính là Trương Nhược Trần. Lần này, ta không chỉ có muốn gả cho Trương Nhược Trần, càng phải lấy giới tôn phu nhân thân phận, mang theo linh thần đường thần linh, tiến về tinh hoàn thiên. Đến lúc đó, ta muốn đem Trương Nhược Trần tọa hạ tất cả thế lực, đều nắm giữ đến linh thần đường trong tay, lấy làm tay mắt. Liền nhìn Trương Nhược Trần phía sau những đại nhân vật kia, có thể hay không giết ta rồi. Vô Nguyệt kết luận, chỉ cần có thể nắm chắc tốt những người kia ranh giới cuối cùng, chính mình liền tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Vô Nguyệt mang theo vũ đỉnh, leo lên vận mệnh thần sơn, bái kiến hư thiên tin tức, cấp tốc truyền khắp địa ngục giới, lại thổi qua vô định thần hải cùng tinh không phòng tuyến, truyền khắp thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nguyệt không chỉ có đem vũ đỉnh hiến tặng cho hư thiên, càng là đối với hư thiên tứ hôn cảm kích không thôi. Hư thiên cao hứng không thôi, lúc này cười mắng, nếu là Nhược Trần giới tôn dám đối với nàng không tốt, tất yếu hung hăng trừng trị hắn một trận. Một vị từ vận mệnh thần vực gấp trở về thần linh, tại bách tộc vương thành chúng thần trước mặt sau khi nói xong, cười nói. Các ngươi nói, nhược trần giới tôn khí vận làm sao như vậy nồng hậu dày đặc. Tức đến thiên mỗ thưởng thức, phong làm thần sứ, lại bị hư thiên coi là con cháu, ban thưởng một đoạn như vậy tiện sát thiên hạ tu sĩ nhân duyên. Chính là thiên tôn chi tử cũng không so bằng a, vị này thần linh, tự nhiên là nghe không ra hư thiên trong lời nói. Hư thiên hiển nhiên là tại nói cho vô nguyệt, ngươi như vậy thức thời, hôm nay nhất định hộ ngươi chu toàn. Nói là đang cảnh cáo Trương Nhược Trần, trên thực tế là đang cảnh cáo Trương Nhược Trần phía sau những cường giả đỉnh cao kia. Trận này hôn nhân, đại biểu là hư thiên mặt mũi. Nói cho cùng, hư thiên đã được đến vật mình muốn, càng làm cho chính mình uy vọng trong thời gian cực ngắn, trèo đến địa ngục giới đỉnh phong, đem hắc ám thần điện đều ép xuống, đạt tới gần với phong đô đại đế tình trạng. Lúc này tự nhiên là phải thu lại một chút, đem vị trí của mình thu hồi đến địa ngục giới trên lợi ích, nói rõ chính mình là vô nguyệt chỗ dựa, không phải tinh hoàn thiên Trương Nhược Trần chỗ dựa. Nếu để cho vận mệnh thần điện cùng địa ngục giới tu sĩ, truyền sai lầm tín hiệu, cảm thấy hắn hư phong tẫn cùng tinh hoàn thiên đứng chung với nhau, là muốn hỏng đại sự. Vô nguyệt thế mà đáp ứng tứ hôn, chẳng lẽ nàng thật mất trí nhớ rồi. Ngọc Linh Thần cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là vô nguyệt, cỡ nào kiêu ngạo không ai bì nổi nữ tử, thiên cơ đều không muốn làm, lại nguyện ý gả cho Trương Nhược Trần. Huyễn tộc trưởng cười nói, hư thiên ra mặt, hắc ám thần điện xem như triệt để khuất phục. Chung quy là hết thảy đều kết thúc, nguy cơ đi qua. Ngày đại hôn, chúng ta bách tộc vương thành các tộc đều được chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đi vận mệnh thần sơn mới tốt. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.